chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 84, phần 84, Lâm Duyệt Kỳ trên người hương vị làm hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Phảng phất mấy ngày liền tới nhân công tác mệt mỏi, đều bị đánh tan, hắn ôm lấy Lâm Duyệt Kỳ thân thể, đầu gối lên ngực, cũng đã ngủ, loại này thời điểm. Hắn đặc biệt cảm tạ Lâm Duyệt Kỳ đối nàng cái này bạn trai khoan dung. Hắn là một cái không có lãng mạn tế bào người, có thể cùng tốt như vậy nữ nhân ở bên nhau. Đại khái là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc khí, Lâm Duyệt Kỳ chỉ cảm thấy ngực thượng đè nặng trọng vật. Làm nàng thực không thoải mái, nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, đảo cũng không tỉnh, làm một cái rất dài mộng. Ở trong mộng, nàng thấy thế giới này nguyên bản bộ dạng, cũng thấy thế giới này bị các nữ phụ chú ý phá hư sau bộ dạng. Đây là một quyển bá đạo tổng tài, nguyên nam chủ Lục Đình ở cảm tình thượng là căn đầu gỗ. Cùng nữ chủ Lâm Duyệt Kỳ ở một lần ngoài ý muốn say rượu hậu phát sinh quan hệ. Sinh hạ tiểu bao tử, vài năm sau, hai người gương vỡ lại lành, bởi vì bánh bao đoàn đoàn mà kết hôn. Trong sinh hoạt tuy rằng có gập ghềnh, nhưng cũng may cuối cùng nam nữ chủ rốt cuộc yêu đối phương. Ngọt ngào cả đời, kết cục hạnh phúc, mà quyển sách này phiên ngoại ước chừng 20 vạn tự. Làm nhị đại nữ chủ Đoàn Đoàn, tiếp cha mẹ xuất diễn, phiên ngoại chuyện xưa, Đoàn Đoàn là nhị đại nữ chủ, Tống Nhân Trạch là nhị đại nữ chủ, nguyên tắc chung, không có bàn tay vàng các nữ phụ quấy nhiễu. Đoàn Đoàn sau khi lớn lên sẽ trở thành một cái cổ kiến trúc thiết kế sư. Mà Tống Mộ, sẽ trở thành quốc nội nổi danh thanh niên đạo diễn. 30 tuổi trước kia liền đạt được Oscar tốt nhất đạo diễn. Lấy thưởng vô số, tuổi còn trẻ bằng vào siêu cường thiên phú. Liền tễ thân mấy hoa quốc 10 đại đạo diễn chi nhất. Chính là ở nữ xứng nghịch tập hệ thống đi vào thư chung thế giới sau. Nó lợi dụng mấy cái bàn tay vàng hệ thống cùng nữ xứng. Đem thế giới này khiến cho trướng khí mù mịt, hỏng bét, Lâm Duyệt Kỳ Lục Đình kết cục bi thảm ni mà đồng dạng. Đoàn Đoàn cùng Tống Mộ kết cục cũng hảo không đến chỗ nào đi. Thế giới nhân vật cũng có sinh mệnh, tính cách của bọn họ là từ lúc bắt đầu liền định ra. Không thể sửa đổi, giống Lục Đình cùng Tống Mộ loại này ngọt văn nam chủ. Lương xứng chỉ có nữ chủ, nếu bọn họ mất đi nữ chủ, cũng ái không tiền nhiệm gì nữ nhân, bởi vì một thế hệ nữ chủ Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình thất bại. Bọn họ không rảnh bận tâm tiểu hài tử trưởng thành cùng thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Liền làm cho, Đoàn Đoàn từ nhỏ bị xa lánh, bị bạo lực học đường mà thương tổn, tính cách bắt đầu trở nên cực đoan, ở sớm định ra chuyện xưa, trưởng thành chung. Tống Mộ sẽ thích thượng Đoàn Đoàn, bởi vì hai người thanh mai trúc mã, Tống Mộ cũng nếm thử quá dẫn đường Đoàn Đoàn, tưởng đem nàng từ đầm lầy túm ra tới, nhưng niên thiếu khi bóng ma cùng đau xót, trừ phi Lâm Duyệt Kỳ sống lại, nếu không này cây châm, ở Đoàn Đoàn trong lòng vĩnh viễn rút không ra, ở Đoàn Đoàn 20 tuổi khi, nàng đã có bệnh trầm cảm ni Tống Mộ vì giúp nàng chữa khỏi. Mang nàng đi ra ngoài du lịch, mang nàng đi cả nước các nơi xem đủ loại kiểu dáng cổ đại kiến trúc. Đối với nàng làm bạn, Đoàn Đoàn cảm ơn lại giác hạnh phúc, cũng tính toán vì Tống Mộ, tràn đầy đi ra tuổi nhỏ bóng ma. Ở Đoàn Đoàn 20 tuổi khi, nào đó ban đêm, giáo nội một cái nữ đồng học đem nàng đổ ở ngõ nhỏ. Cái này nữ đồng học là cầm Lưu Thuyết cái kia xuyên qua mụ mụ tiên. Riêng tới trêu chọc nàng, Lưu Thuyết mụ mụ ỷ vào chính mình là xuyên qua nhân sĩ. Lại có bàn tay vàng hệ thống, từng bước tính toán, kế hoạch cướp đi nàng nữ chủ quang hoàn. Cái này nữ đồng học đối nàng tay đấm chân đá, hơn nữa thẳng chọc nàng chỗ đau. Không chỉ có nhục mạ nàng, còn liên quan nàng chết đi mẫu thân Lâm Duyệt Kỳ cùng nhau nhục mạ. Nàng phẫn hận không thôi, nắm lên một cục đá. Chiều kia nữ hài tà qua đi, nàng cũng không có sát cái này nữ hài. Chính là, ngày hôm sau, nàng lại bị cảnh sát trở thành nghi phạm mang đi. Nữ hài kia ở cùng nàng phát sinh tranh chấp sau, trở về ký túc xá nghỉ ngơi. nhưng nàng này một nhắm mắt, lại rốt cuộc không tỉnh lại. Đoàn Đoàn lúc ấy khí cực, nắm lên cục đá hướng về phía đối phương một hồi loạn tấu. Nàng căn bản không nhớ rõ, chính mình đem đối phương đánh thành bộ dáng gì. Đương nhiên biết đối phương đã chết, ảo não chính mình xúc động, đem Bối Ngộ Sát tội lỗi. Tuy rằng phụ thân Lục Đình cho nàng tỉnh một cái thức tốt luật sư, nhưng nàng vẫn như cũ trốn bất quá Ngộ Sát tội danh. Nàng không biết chính là, nàng xúc động cũng không phải tạo thành nữ hài tử vong nguyên nhân. Chân chính hung thủ, là Nhạc Tiêu. Nhạc Tiêu vì làm chính mình vai ác nữ nhi nghịch tập trở thành nhị đại nữ chủ. Hơn nữa làm nàng nữ nhi được đến nhị đại nam chủ Tống Mộ yêu mến. Tỉ mỉ mưu hoa này hết thảy, Đoàn Đoàn bị hình phạt 10 năm ni ở tòa án. Nàng bị hình phạt mang đi kia một khắc, nàng thấy được bồi thẩm Đoàn Tống Mộ. Nàng tựa hồ có thể tưởng tượng đến, Tống Mộ đối nàng có bao nhiêu thất vọng. Lúc sau, Tống Mộ sẽ định kỳ tới xem nàng. Nàng lại tránh mà không thấy, không muốn tái kiến Tống Mộ một mặt. Ở Đoàn Đoàn ngồi tù mấy năm nay, Nhạc Tiêu đem chính mình vai ác nữ nhi đưa vào giới giải trí. Bằng vào lực lượng của chính mình, phủng đỏ nữ nhi, cũng sáng tạo cơ hội làm nữ nhi cùng Tống Mộ gặp mặt. Chính là Tống Mộ đối nàng nữ nhi không có một chút ý tứ. Mỗi lần nữ nhi tới tìm nàng khóc lóc kể lể Tống Mộ đối nàng hờ hững khi, nàng đều đau lòng không thôi. Vì làm nữ nhi được đến toàn thế giới tốt nhất, nàng quyết định thi lấy độc kế, tá Tống Mộ nam chủ quang hoàn. Nhạc Tiêu coi trọng nam số 2 phẩm hạnh, vì làm nam nhị thượng vị trở thành nam chủ, nàng bắt đầu mưu hoa làm Tống Mộ từ trên thế giới này biến mất. Một tay kế hoạch mưu sát sự kiện, Tống Mộ mang đoàn đội đi châu Phi quốc gia đóng phim. Ở đường xá chung bị íp khủng bố tổ chức bắt cóc. Cũng bị giết con tin, Tống Mộ ngoài ý muốn tử vong, Đoàn Đoàn thế giới tinh thần cây trụ hoàn toàn sụp đổ. Cho dù ra tù sau cũng chưa gượng dậy nổi, nếu không phải phụ thân hủy dung gãy chân, nàng cũng không có lại đứng lên dũng khí. Chính là liền ở nàng tiếp nhận tập đoàn một năm, liền nàng cũng tao ngộ tai nạn xe cộ, hủy dung gãy chân, nàng có đôi khi cũng nghĩ tới. Vì cái gì trời cao như thế bất công, nàng thất thủ giết người, ngồi 10 năm lao, cho dù là 10 năm sau lại ra tù, cũng lấy năm đó chính mình thất thủ giết nữ hài kia cha mẹ coi như thân sinh cha mẹ cung cấp nuôi. Dưỡng, nàng là ở thiệt tình sám hối, lại không có bất luận cái gì thần linh nghe được nàng tấu cầu. Cuối cùng, mang theo gãy chân cùng xấu xí dung mạo, một mình quá xong rồi cả đời. Lâm Duyệt Kỳ tỉnh lại sau, cùng từ trước giống nhau, chỉ nhớ kỹ sự kiện đại khái, cũng không có nhớ kỹ những cái đó chi tiết thượng đồ vật. Nàng từ trong mộng bừng tỉnh, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, tỉnh lại sau lại phát hiện, nam nhân ôm nàng, gối nàng ngực ngủ rồi, thấy nằm ở chính mình trong lòng ngực ngủ đến kiên định nam nhân. Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới có vài phần chân thật cảm ơn y nàng nước mắt vỡ đê. Ôm Lục Đình đầu khóc ra tới, trong lòng quá khó tiếp thu rồi, đơn giản ôm Lục Đình đầu, hung hăng mà gặm một ngụ mani nam nhân đau tình, nhấc lên mí mắt nhi xem nàng, ngoặc kép, Lâm tiểu thư trả thù hắn thủ đoạn, thật là một lần so một lần càng cao minh đâu, khụ, Lục Đình ho nhẹ một tiếng, Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới buông ra hắn, ngừng tiếng khóc, bắt đầu xoa đôi mắt, Lục Đình ngồi dậy, còn buồn ngủ. Thấy nàng khóc đến cùng cái hoa miêu dường như, duỗi tay qua đi thế nàng sát nước mắt, nhỏ giọng hống nói, bất quá là mượn ngươi ngực ngủ trong chốc lát, không cần nhỏ mọn như vậy, Lâm Duyệt Kỳ gục đầu xuống. Tiếp tục xoa đôi mắt, thanh âm yếu ớt mũi nột, Lục Đình, lòng ta đau quá, như thế nào? Bởi vì Đoàn Đoàn sự, Lục Đình tăng cường mày xem nàng, lại cho nàng sát nước mắt, đừng khóc. Ta sẽ đau lòng, nàng dương mắt nhìn nam nhân, chớp chớp cặp kia thủy linh linh đôi mắt, ngẩn ra một cái chớp mắt sau, mới lại nói, ta đau lòng không phải bởi vì cái này, là bởi vì cái kia, ta rất sợ hãi Đoàn Đoàn ở trường học bị người ghét bỏ, bị người xa lánh, bị người khi dễ, như thế nào sẽ, ngươi tưởng quá nhiều, Lục Đình thấp giọng trấn an nàng. Đoàn Đoàn là con của chúng ta, ai dám khi dễ nàng. Còn nữa, trường học có lão sư, nàng cua cua đầu, tiếp tục nói, nhưng nếu đám kia hài tử cõng lão sư khi dễ nàng đâu? Nếu, liền lão sư đều khi dễ nàng đâu? Nàng này một câu, nhưng thật ra nhắc nhở Lục Đình. Thượng Chu Lục Đình lấy ra trưởng thân phận tham gia trong ban thân tử hoạt động. Hắn gặp qua Đoàn Đoàn trong ban lão sư, đối nàng có chút ấn tượng. Hắn trước sau cảm thấy cái kia lão sư quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Vừa rồi Đoàn Đoàn cùng hắn tố khổ khi, hắn không nhớ tới, này sẽ Lâm Duyệt Kỳ một câu. Nhưng thật ra đánh thức hắn, hắn lập tức móc di động ra. Làm nhà trẻ viên trường đem Đoàn Đoàn ban lão sư tư liệu chia nàng. Thu được tư liệu sau, lại lập tức chuyển phát cấp trợ lý, làm đối phương điều tra. Đợi ước chừng 15 phút, trợ lý phát qua lại chấp, xác nhận Đoàn Đoàn lão sư nhạc tiêu. Thật là lưu cùng thê tử, Lục Đình đi tham gia tự nhiên bão lốc, mục đích chính là vì dẫn ra công ty gian tế, mà cái này lưu cùng, thân là công ty cao tầng. Lại lấy cao tầng cơ mật bán cho nước Mỹ một nhà công ty lớn. Càn Thành tập đoàn tuy rằng là gia tộc xí nghiệp, nhưng năm rồi CEO đều là mời người ngoài đảm đương. Vốn dĩ, lấy Lưu Cùng tư lịch, đảm nhiệm Càn Thành tập đoàn CEO không thành vấn đề. Nhưng mà đúng lúc này, sát ra một cái Lục Đình, hắn cảm thấy chính mình vì công ty làm rất nhiều cống hiến. Lại không chiếm được ngang nhau hồi báo, liền bán đứng công ty tin tức, Lục Đình bỏ xuống công tác đi thu chân nhân tú cùng tự nhiên bão lốc. Lưu Cùng liền mượn này làm khó dễ, làm hắn ở hội đồng quản trị nan kham, làm hội đồng quản trị các vị cổ đông, cảm thấy hắn không có năng lực, nhưng mà cũng đúng là bởi vì hắn cứ như vậy cấp tưởng chứng minh chính mình, mới lộ ra dấu vết, theo sau. Lưu Cùng bị khai trừ, nhưng người này cũng là cái không tiến tới, vứt bỏ công tác về sau đi mã kéo trên đảo đánh bạc. Trong một đêm thua trận 9.000 vạn, làm hại lão bà hài tử thiếu chút nữa trôi giạt khắp nơi. Đại khái là đỉnh không được từ vân gian ngã xuống áp lực. Tự sát, đến nỗi Đoàn Đoàn vì cái gì sẽ nói kia phiên lời nói. Có thể nghĩ... kia tuyệt không phải một đám tiểu hài tử có thể nói xuất khẩu. Lâm Duyệt Kỳ hồng con mắt xem hắn, cho nên, ngươi cho rằng, đều là cái kia lão sư giáo bọn nhỏ nói. Nàng đột nhiên có một loại không rét mà run cả mani một cái lão sư muốn mang hư không tam quan. Bọn nhỏ, dễ như trở bàn tay, Lục Đình lại giơ tay qua đi, xoa xoa nàng đầu, nhỏ giọng nói, chuyện này giao cho ta xử lý. Hảo sao, Lâm Duyệt Kỳ liếc hắn một cái, sau đó gật đầu, nói thanh hảo, đại khái là giờ phút này quá khó chịu, nàng nghẹn ngào hỏi Lục Đình, lão Lục, ta hiện tại vẫn là thật là khó chịu, tựa như nhìn một quyển ngược văn, bị ngược đến siêu khó chịu, ngươi, có thể hay không ôm ta một cái? Lục Đình ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đối mặt nàng, triển khai hai tay. Nàng không có nhào vào nam nhân trong lòng ngực, mà là trực tiếp nằm ở nam nhân bàn khởi trên đùi. Nàng đem trong mộng kia sự kiện đại khái, cho hắn nói một lần, tuy rằng Lục Đình cảm thấy nàng trong mộng những cái đó hệ thống bàn tay vàng. Có chút thiên phương dạ đàm, lại cũng cảm thấy đây là một hồi ác mộng, đặc biệt là, đương Lâm Duyệt Kỳ giảng đến Đoàn Đoàn kết cục khi, cái loại này bi thương cảm. Mặc danh thổi quét hắn khắp người, làm cha, nhiều khổ hắn đều cảm thấy chả sao cả, chính là hài tử khổ, hắn tâm liền như kim đâm giống nhau đau, nữ hài ghé vào hắn trên đùi, hắn nhất biến vuốt ve nàng đầu nhỏ, tựa như vuốt ve mèo con giống nhau, hắn trầm mặc thật lâu sau, mới mở miệng nói, đừng lại khóc, ngươi như vậy khóc, ta thật sẽ đau lòng, ngủ, đêm nay ta nhìn ngươi. Liền tính thiên sụp, cũng có ta đỉnh, Lục ba ba, nàng thanh âm tiểu chi lại tiểu, ân, cảm ơn ngươi, Lục Đình hướng nàng mỉm cười, bàn tay ở nàng gò má thượng nhẹ nhàng chụp, ngủ, ngủ ngon, ân, nàng mặt ở Lục Đình đầu gối cọ cọ, thực mau lại ngủ qua đi, mãi cho đến hừng đông, đều không hề có ác mộng. Thứ hai sáng sớm, 8 giờ rưỡi, trường học cửa, nhét đầy siêu xe, ở thành phố A Tây Thần Quốc tế tiểu học niệm thư tiểu hài tử. Phi phú thức quý, Tây Thần nhà trẻ cùng tiểu học ở một khu nhà trường học. Này sở học giáo thầy giáo lực lượng cũng hùng hậu, ở chỗ này đi học hài tử, về sau có thể thẳng thăng Tây Thần Trung học, Cao Trung, Tây Thần Cao Trung học lên suất, có thể nói cả nước đệ nhất, thậm chí so Lâm Duyệt Kỳ liền đọc Thục Xuyên Trung học còn muốn hảo. Bất quá, một cái là tư nhân, một cái là công lập, cái này trường học bồi dưỡng ra tới hai tử, về sau đều là thượng tầng xã hội nhân vật. Lục Đình cũng là cái này trường học ra tới, năm đó bởi vì tưởng lưu tại quốc nội nhiều bồi lão gia tử. Thi đại học cố ý khảo kê môn sơ bất quá, mặc dù là cố ý khảo kém, cũng đi Hoa Quốc đệ nhất khó khảo tài chính đại học. A đại, cái này trường học đối với giáo viên mầm non trúng tuyển cũng thực nghiêm khắc. Nhạc Tiêu danh giáo tốt nghiệp, lại là cùng cái này chuyên nghiệp tương quan. Tuy rằng nàng đã mấy năm không đi làm, nhưng thắng ở thông minh. Hơn nữa lão công xảy ra chuyện, một bước cũng liền bước ra tới. Cưỡng bách chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn, học rất nhiều đồ vật. Ở Tây Thần tuyển chọn lão sư khảo thí thượng, nàng thuận lợi thông qua, trở thành Tây Thần nhà trẻ lão sư. Thi được nhà trẻ sau Nhạc Tiêu, vốn đang không có hắc hóa, chính là... 25 năm sau hắc hóa cái kia Nhạc Tiêu, xuyên qua về tới hiện tại. Hết chương.